Trò chơi tử vong, Game of Death, chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Tô cùng Ngô Nhã rửa mặt xong liền xuống phòng khách số 9 và số 1 đã có mặt. Không bao lâu, trừ bỏ số 5 đã chết, 9 người chơi khác đều tới đủ. Bữa sáng quản gia chuẩn bị gồm bánh mì cùng sữa bò. 9 người ngồi ở phòng khách vừa ăn vừa kể lại nhiệm vụ của mình đêm qua. Số 5 đã chết, trong nhiệm vụ của hắn đã xảy ra chuyện gì, không ai biết được. Ngô Nhã cùng số 1, số 4, số 8 chơi trò tứ giác. Đến lượt thứ 13, quỷ mới xuất hiện. Lúc ấy, toàn bộ phòng chìm vào một mảnh đen nhánh, cái gì cũng không nhìn thấy. Trừ bỏ Ngô Nhã là người mới, ba người chơi khác giống Dư Tô, cường hóa thị lực hoàn toàn mất tác dụng. Trong bọn họ nhiều ra thêm một người. Người đó vẫn luôn tham dự vào cuộc đối thoại của bọn họ. Nó bắt chước giọng nói của từng người khác nhau, yêu cầu bọn họ phải tìm ra nó. Ấn theo lời Ngô Nhã, trong quá trình bốn người tìm quỷ đã sinh ra tranh chấp, hoài nghi lẫn nhau, cho nên vẫn tìm không ra con quỷ thật. Nhưng lúc này, lời kể của ba người lại khác với lời của Ngô Nhã. Lúc ấy, bọn họ sở dĩ chậm chạp không tìm ra quỷ, không phải bởi vì không tìm thấy, mà là không dám. Bọn họ sợ đây là bẫy, lỡ như tìm được nó kỳ thật là điều kiện để nó gợi yêu ta ép người thì sao? Ngô Nhã ngồi bên cạnh nghe những người khác nói, mới nghĩ lại mà sợ, nhỏ giọng tự trách. Trời đất, sao tôi ngu như vậy? Không nghĩ tới còn có khả năng này. Nếu lúc ấy tôi thật chỉ ra con quỷ kia, nàng không nói tiếp nhưng sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là nhớ tới số 5 đã chết. Dư Tô cầm tay Ngô Nhã an ủi. Bây giờ không phải không có chuyện gì sao? Rút kinh nghiệm, nhớ kỹ có khả năng này, về sau cẩn thận hơn là được. Dù sao cũng là người mới lần đầu tiên làm nhiệm vụ, đến bây giờ còn chưa làm ra hành động gì không thể vãn hồi đã thực không tồi. Đổi thành nàng, nếu ván thứ nhất liền gặp được loại nhiệm vụ này, chỉ sợ cũng khó có khả năng suy nghĩ theo hướng của người chơi có kinh nghiệm. Số 2, số 3 cùng số 9 cùng chơi đĩa tiên. Số 2 nói, sau khi gọi ra đĩa tiên thành công, một nữ quỷ liền lấy tư thế treo ngực xuất hiện ở chính giữa bọn họ. Lúc ấy, ba người họ ngồi vây quanh một cái bàn nhỏ tiến hành nghi thức. Con quỷ kia từ trên trần nhà hạ xuống, tóc dài xõa tung chạm vào mờ u bàn tay đang cùng đặt trên cái đĩa của bọn họ. Máu từ hốc mắt rỗng tuếch của nó không ngừng nhỏ giọt xuống dưới. Nhưng ba người họ không thể buông tay, chỉ có thể ở trong tình huống đó tiếp tục trò chơi. Mỗi khi có một người đặt câu hỏi, con quỷ liền chậm rãi chuyển một vòng, đem gương mặt đáng sợ kia kề sát người hỏi chuyện. Lúc sau, người này sẽ trải qua một trường hợp khủng bố. Người đầu tiên đặt câu hỏi là số 9. Vấn đề hắn hỏi tất nhiên cực kỳ đơn giản. Sau khi hỏi xong, đầu của con quỷ kia đột nhiên rớt xuống, nện vào tay hắn. Đồng thời, từ cái cổ bị tách ra của nó, vô số giỏi bọ màu đen ghê tởm trào ra, nháy mắt xếp thành một đống lồm ngồm trên mặt bàn. Nhưng số 9 vẫn thần sắc nhàn nhã, không hề chịu ảnh hưởng. Số 2 hỏi xong, liền thấy được một trường hợp kinh dị khác với số 9. Trình tự này đã giúp cho người chơi mới số 3 sau khi đặt câu hỏi tránh thoát một kiếp. Bởi vì số 2 đã có chuẩn bị cho nên ở thời điểm số 3 bắt đầu hỏi, số 2 liền dùng một tay khác đè lại tay hắn. Nếu không, số 3 nhất định sẽ vì nhìn thấy cảnh tượng kinh dị gì mà rút tay về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực rõ ràng, điều kiện kích phát gợi yêu ta ép người của trò đĩa tiên chính là trong lúc chơi, một người chơi rút tay ra khỏi cái đĩa. Khi ba người bọn họ hỏi xong, bắt đầu nghi thức tiễn đi đĩa tiên, lại thế nào cũng không thành công. Bất luận bọn họ niệm bao nhiêu lần câu, đĩa tiên, thỉnh ngài trở về, con quỷ treo trên mặt bàn hoàn toàn không có ý rời đi. Lúc này, bọn họ lâm vào cục diện bế tắc đang không biết làm sao, số 5 bị G.I.O.T.A.S. con quỷ trước mặt bọn họ liền đột nhiên biến mất. Trò chơi đến đây kết thúc, trong quá trình số 2 miêu tả trò đĩa tiên, sắc mặt của số 3 vô cùng khó coi. Phải nói, sắc mặt của hắn từ nãy đến giờ đều khó coi. Dưới bọng mắt là một vòng đen, bánh mì trong tay cũng chỉ cắn một chút, hơn nữa còn nôn khan vài lần. Đại khái là bị bộ dạng chết thảm của số 5 dọa sợ. Năng lực thừa nhận còn yếu hơn Ngô Nhã. Kế tiếp tới Dư Tô thuật lại nhiệm vụ của mình, chỉ dư lại số 10. Số 10 có vẻ hơi suy sụp tinh thần, thoạt nhìn như cả đêm không ngủ. Nghi thức hắn phải làm là đứng ở trước gương nhà vệ sinh, đốt nến, đối với chính mình trong gương hỏi 100 lần câu. Ngươi là ai? Mới đầu, hắn vừa hỏi vừa bình tĩnh nhẩm tính số câu trong đầu. Ước chừng đến lần thứ 31 ngọn nến đột nhiên dập tắt. Bất quá, khác với những người chơi khác tuy rằng nến tắt hắn vẫn như cũ có thể mơ hồ thấy rõ hoàn cảnh trong phòng vệ sinh, bao gồm chính mình trong gương. Hắn lại ở trong bóng đêm tiếp tục lặp lại câu nói kia. Ở lần thứ 41, hắn mơ hồ thấy mình ở trong gương quái dị nhoẻn miệng cười. Vừa chớp mắt một cái, người trong gương lại khôi phục biểu tình cùng hắn giống nhau như đúc, phảng phất như nụ cười kia chỉ là ảo giác. Nhưng hắn biết khẳng định không phải, cho nên ở một khắc kia trong lòng đột nhiên vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Mỗi một lần lặp lại câu hỏi, ngươi là ai, hắn liền bất giác lo lắng, để ý người trong gương khi nào lại xuất hiện hành động quỷ dị lần nữa. Bởi vì phân tâm, lúc sau đếm số thứ tự bắt đầu rối loạn. Cuối cùng, chính hắn cũng không biết mình đã hỏi đủ 100 lần hay chưa, lại không dám tùy tiện kết thúc, dứt khoát cắn răng từ bỏ việc đếm số, vẫn không ngừng hỏi. Không biết đến lần thứ bao nhiêu, ảnh phản chiếu của hắn bỗng nhiên biến mất. Hết thảy mọi thứ trong phòng vệ sinh đều xuất hiện trong gương, chỉ có chính hắn không thấy. Mặc dù đã là người chơi có kinh nghiệm, hắn cũng nhịn không được sợ hãi. Càng làm hắn sợ hãi chính là, sau khi tiếp tục hỏi vài lần, người trong gương lại xuất hiện. Nhưng, có tới hai người, một người đứng trước gương, đang dùng cặp mắt đầy căng thẳng nhìn chằm chằm vào gương, miệng không ngừng khép mở, hỏi. Ngươi là ai? Một người đứng trong góc đằng sau, đang dùng cặp mắt đầy ác ý nhìn chằm chằm phía sau lưng người đứng trước. Lúc ấy, hắn sợ tới mức da đầu tê dại, sau lưng lạnh lẽo, cũng đích xác sinh ra cảm giác đang bị một người từ phía sau nhìn chằm chằm. Hắn ra vẻ trấn định, kỳ thật ngữ điệu đã rối loạn, thậm chí phải chống tay trên bồn rửa mặt mới có thể giữ cho bản thân kiên trì đứng tại chỗ tiếp tục hỏi. Ngay cả sức lực suy nghĩ biện pháp kết thúc nhiệm vụ này hắn cũng không có. Mà từ trong gương, hắn có thể tinh tường nhìn thấy. Người đứng đằng sau đang cực kỳ thong thả tới gần hắn, biểu tình của người đó trở nên càng ngày càng quỷ dị, phảng phất như vì con mồi sắp tới tay mà hưng phấn. Bị một người bạn đang nghe tại góc truyện audio.com giống mình như đúc tra tấn như vậy, hắn cơ hồ sắp chảy nước mắt. Cho đến khi số 5 chết giải thoát cho hắn, thời điểm số 10 tự thuật, vẫn nhịn không được sợ hãi ôm cánh tay quay đầu nhìn phía sau mình mấy lần. Ngô Nhã thì thầm với Dư Tô, Lý Ngũ tỷ, nhiệm vụ của hắn thật đáng sợ. Dư Tô gật đầu, đích xác rợn người, hiện tại tôi nghe còn cảm thấy căng thẳng. So ra con quỷ tối hôm qua nàng gặp còn nhẹ nhàng hơn. Số 1 nói, được rồi, hiện tại mọi người đã nói xong nhiệm vụ của mình. Chúng ta thảo luận một chút, đầu tiên là về những nghi thức triệu hồi buổi tối chúng ta phải chơi. Quỷ được gọi ra nếu muốn gợi yêu ta ết người là có điều kiện, mà điều kiện kích phát cụ thể đều không giống nhau. Số 2 tiếp lời, quan trọng nhất là, mọi người cần nhớ kỹ, trong quá trình tiến hành cho dù gặp trường hợp kinh dị gì nhất định không được hoảng loạn, chỉ cần bình tĩnh, đừng làm sằng bậy, liền có thể giảm bớt rất nhiều xác suất kích phát điều kiện gờ yêu ta ết người. Nhưng, nhất định phải có một người kích phát mới kết thúc được. Số 10 nói, chẳng lẽ mọi người không nghĩ đến chuyện nên hoàn thành hoặc là thoát thân thế nào sao? Nếu không phải số 5 bị gờ yêu ta ết, chỉ sợ chúng ta vẫn luôn bị nhốt trong nghi thức triệu hồi, cho đến khi có người tử vong. Số 6 bật cười, nếu chết không phải số 5, vậy nhất định là anh. Từ miêu tả, chỉ có trò của anh là nguy hiểm nhất. Số 10 nhìn số 6 một cái này không nhất định, nghi thức của tôi chỉ có mặt ngoài nhìn nguy hiểm. Trò của mấy người mới là một phút lơ đãng liền chết người. Chuyện này có gì hay mà so bì. Dư Tô nói, hiện tại việc chúng ta nên làm chính là tìm manh mối. Tính như mỗi buổi tối đều phải tiến hành một trò thông linh bất đồng, nhưng những nhiệm vụ nhỏ kia sau khi hoàn thành cũng sẽ không đưa chúng ta trở lại hiện thực. Ngô Nhã gật đầu, tuy rằng tôi là người mới, nhưng tôi cảm thấy, nếu áp đã đưa chúng ta tới căn biệt thự này, còn cung cấp cho chúng ta một câu chuyện về nó, vậy hẳn là cùng phương thức hoàn thành nhiệm vụ có quan hệ. Kêu quản gia tới hỏi chút xem, số 9 nói, liền đứng dậy. Hắn bước đến đầu cầu thang, ngửa mặt lên lầu 2 gọi một tiếng. Quản gia thực mau từ trong phòng đi xuống. Số 9 hỏi, quản gia Tiền tiên sinh cùng phu nhân sao giờ còn chưa về? Bọn họ có gọi điện báo gì hay không? Quản gia gật đầu, có tiểu thiếu gia ở bệnh viện phát sốt cần nằm viện theo dõi một đêm. Lão gia cùng phu nhân tối hôm qua ở lại bệnh viện. Sáng nay lão gia gọi điện, nói đại khái tầm 10 giờ trưa sẽ về đến nhà. Những người khác nghe vậy, lục tục lấy di động xem giờ. Hiện đã hơn 10 giờ. Lúc này, ngoài cổng truyền đến tiếng động cơ xe, quản gia lập tức chạy ra cửa trong miệng nói. Nhất định là lão gia đã trở lại. Các người chơi đều đưa mắt nhìn về phía cửa. Bên ngoài có hai người, Dư Tô liếc mắt một cái liền nhận ra nam nhân trung niên đi đằng trước chính là người nàng nhìn thấy trong ảnh chụp, chẳng qua tinh thần uể oải, thoạt nhìn gầy gò hơn rất nhiều. Mà một người khác mặc tây trang, đang cầm dù che mưa cho ông ta, hẳn là tài xế. Tài xế không tiến vào, chỉ đưa nam chủ nhân đến cửa, liền một mình bung dù rời đi. Tiền tiên sinh bước vào phòng khách, quản gia ở bên tai ông ta thấp giọng nói vài câu. Ông ta lập tức bước nhanh tới chỗ 9 người chơi, cười nói. Thật không phải, ngày hôm qua trong nhà phát sinh chút chuyện chậm trễ chư vị đại sư. Tôi là Tiền, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tiền tiên sinh, tối hôm qua ông ở bệnh viện có gặp được hiện tượng lạ gì không? Số 4 cắt lời, Tiền tiên sinh chưa nói hết câu liền phải nuốt trở vào, đối với các người chơi làm tư thế xin mời, ý bảo bọn họ ngồi xuống nói chuyện. Ông ta thở dài, tối hôm qua vì sợ lại xảy ra chuyện gì, chúng tôi không dám đặt phòng bệnh riêng, đành ở chung phòng với 3 bệnh nhân khác, hơn nữa một đêm không ngủ. Nửa đêm trước vẫn bình thường, không xảy ra chuyện gì. Tới sau nửa đêm, Lâm Lâm, chính là phu nhân của tôi, đứng dậy đi vệ sinh, kết quả liền ở trong phòng vệ sinh đột nhiên hét to. Tôi lo lắng chạy qua, một chân đá văng cửa thấy cô ấy đang ngã ngồi trên mặt đất chỉ lên trần nhà nói. Cô ấy nhìn thấy Tiểu Chân bấu ở trên trần nhà nhìn chăm chăm mình. Tiểu Chân chính là con gái đã qua đời của tôi, tên gọi Tiền Như Chân. Tiền tiên sinh mặt mang u sầu nói, đây là tên mẹ Tiểu Chân đặt, Chân Trong, Chân Bảo, con bé chính là bảo bối chân quý nhất của chúng tôi. Chỉ tiếc, ai, ông ta nói tới đây, quản gia liền bưng tới một ly nước ấm. Ông ta tiếp nhận nhấp một ngụm, duỗi tay vuốt mặt vực dậy tinh thần nhìn 9 người chơi nói. Mặc kệ Tiểu Chân trước kia thế nào, hiện tại đã chết. Con bé nên rời đi thế giới này, cho dù muốn lưu lại. Cũng không nên ở nhà quấy rối hù dọa mọi người như vậy. Lần này tôi mời chư vị đại sư lại đây, hy vọng chư vị có thể giúp tôi giải quyết chuyện này. Tiên sinh muốn giải quyết thế nào? Số 9 nhìn chằm chằm Tiền tiên sinh, hỏi. Làm con gái mình hồn phi phách tán, không bước vào được căn biệt thự này. Hay là vô pháp lại quấy rối hai người? Tiền tiên sinh ngẩn người, đáp, ở trước mặt các đại sư tôi liền không che giấu. Tôi hy vọng có thể khiến Tiểu Chân hồn phi phách tán. Số 3 nhíu mày, đó không phải con gái ông sao? Ông bỏ được làm con gái mình hồn phi phách tán, con gái tôi đã chết. Tiền tiên sinh trả lời, Tiểu Chân là một đứa trẻ hiểu chuyện, cho dù biến thành ma cũng không nên như bây giờ. Thứ kia khả năng là ác quỷ, căn bản không phải con gái tôi. Hơn nữa chuyện này nếu không thể giải quyết triệt để, trước sau là tai họa ngầm. Lỡ sau này nó lại xuất hiện, tạo ra hậu quả gì không thể vãn hồi, chúng tôi có hối hận cũng không kịp. Các người chơi trầm mặc một lát, Dư Tô mở miệng hỏi. Về việc con gái mình nhảy lầu tự sát, tiên sinh có suy nghĩ gì hay không? Nếu Tiểu Chân là một đứa trẻ hiểu chuyện, lý do gì đột nhiên nhảy lầu, trên thân thể lại vì sao sẽ có các vết thương tự mình hại mình? Tiền tiên sinh chậm rãi lắc đầu. Ngày thường tôi rất bận, mỗi ngày đều có một đống lớn công vụ trong công ty chờ tôi xử lý. Đối với Tiểu Chân, nói thật tôi có hơi thiếu quan tâm, luôn là Lâm Lâm chiếu cố hai đứa nhỏ. Một chút cũng không biết sao, Ngô Nhã hỏi, sau khi cảnh sát điều tra, hẳn nên biết cái gì mới đúng. Tiền tiên sinh cười khổ, bởi vì trên thân thể Tiểu Chân có nhiều vết thương, cho nên cảnh sát kỳ thật có cẩn thận điều tra. Nhưng tất cả bạn bè của Tiểu Chân, bao gồm bản thân lẫn giáo viên, đều nói Tiểu Chân vẫn biểu hiện bình thường, chưa ai từng thấy Tiểu Chân có tâm lý bất ổn. Đương nhiên, càng không phải bị bắt nạt, rốt cuộc vì gia cảnh tốt nên con gái tôi rất được các bạn học hoan nghênh. Chưa ai từng thấy cô bé này có biểu hiện tâm lý bất ổn, cũng không phải bị bắt nạt, vậy vì lý do gì tự thương tổn thân thể mình. Một bé gái 13 tuổi, sao có thể vô duyên vô cớ nhảy lầu tự sát? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tiền tiên sinh nói, ngày thường Tiểu Chân không viết nhật ký, cảnh sát còn xem qua lịch sử truy cập của Tiểu Chân, cũng chỉ có một ít trang tiểu thuyết phim ảnh này nọ, không lưu lại bất luận cái gì về bản thân. Hơn nữa từ camera theo dõi cũng cho thấy Tiểu Chân là tự mình nhảy xuống, cho nên cuối cùng cảnh sát liền lấy tự sát kết án. Như vậy Tiền phu nhân khi nào trở về? Số 9 hỏi, Tiền tiên sinh đáp, cha mẹ chúng tôi kiến nghị chúng tôi đến chùa ở một đêm thử xem, cho nên hôm nay Lâm Lâm tạm thời sẽ không trở về. Tôi định tới công ty xử lý công việc xong sẽ cùng Lâm Lâm tới chùa. Ở đây liền nhờ cậy các vị đại sư, nếu có yêu cầu gì thỉnh các vị cứ việc nói cho quản gia. Dư Tô hỏi, hiện tại không thể liên hệ Tiền phu nhân một chút sao? Gọi điện thoại cũng được, Lâm Lâm hiện hẳn còn đang ngủ, buổi chiều quản gia sẽ gọi điện thay tôi, có thể chứ? Có thể, số 9 đứng lên, nói. Như vậy, trong lúc này, chúng tôi hẳn có thể cẩn thận kiểm tra tất cả các phòng một lần. Tiền tiên sinh sửng sốt một chút, hơi do dự, cuối cùng vẫn gật đầu. Đương nhiên, chư vị đại sư cứ tùy ý, bây giờ tôi phải tới công ty. Không biết có thể hỏi nhiều một câu, chuyện này, các vị đại khái cần bao lâu để giải quyết? Số 9 cười, đáp bằng một câu có hay không có cũng giống nhau. Còn tùy vào mức độ phối hợp của hai người. Tiền tiên sinh lại khách sáo vài câu, phân phó quản gia hết thảy tuân theo. Các đại sư, mà làm, sau đó vội vàng rời khỏi. Sau khi ông ta đi rồi, các người chơi bắt đầu cẩn thận xem xét các nơi trong biệt thự. Dư Tô thuận tiện hỏi quản gia hiện tại là ngày tháng năm nào? Quản gia trả lời, ngày 9 tháng 5 năm 2011. Kế tiếp mọi người cùng nhau hành động, bắt đầu từ lầu một hướng trên mà tìm kiếm, không có thu hoạch gì. Sau đó, quản gia giúp bọn họ mở ra phòng ngủ của nam nữ chủ nhân. Gian phòng này rất rộng, bố trí vừa ấm áp vừa hoa lệ, quả thực đặt đủ tâm huyết. Trên đầu giường treo một khung ảnh cưới cực lớn, trước tiên liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Số 6 cười nhạo một tiếng, trong giọng nói ẩn chứa trào phúng. Kẻ có tiền thật biết chơi, cưới vợ so với hắn nhìn ít nhất nhỏ hơn đến 10 tuổi. Số 1 tìm được cơ hội phản pháo. Nữ giới vốn dĩ biết bảo dưỡng hơn nam nhân, thoạt nhìn trẻ tuổi chút thì thế nào? Tính như người ta cưới vợ nhỏ hơn 10 tuổi đi nữa, liên quan gì đến anh? Ngô Nhã nói với Dư Tô, hôm qua nhìn tấm ảnh kia còn chưa thấy rõ ràng, hiện tại nhìn bức ảnh lớn này mới phát hiện nữ chủ nhân thật trẻ tuổi xinh đẹp. Dư Tô gật đầu, nhớ tới ngày tháng sau tấm ảnh. Trên đó viết là ngày 3 tháng 8 năm 2010, mà quản gia vừa nãy nói hiện tại là ngày 9 tháng 5 năm 2011. Cô bé kia mất 4 tháng trước, tức là vào tháng 1, cách thời gian chụp tấm ảnh ở công viên giải trí ước chừng 5 tháng. Nhìn biểu tình của bé gái trong ảnh, rất có khả năng thời điểm ấy đã xuất hiện vấn đề. Phòng ngủ của nam nữ chủ nhân cũng không có đồ vật dư thừa gì. Nữ chủ nhân có rất nhiều trang sức, nam chủ nhân trừ bỏ quần áo liền không có gì khác. Ngay cả thư viện ở lầu 1 cũng rõ ràng hồi lâu không ai đặt chân vào. Khả năng tựa như lời tiền tiên sinh nói, ngày thường ông ta đều vội vàng kiếm tiền. Cho nên, muốn tìm được nguyên nhân bé gái tự sát, hẳn là phải nói chuyện với người mẹ. Rốt cuộc là chuyện gì đã làm một cô bé 13 tuổi luẩn quẩn trong lòng. Hơn nữa, sau khi chết còn quấn lấy người nhà của mình không buông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô bé có oán hận gì với ba mẹ mình sao? Không đến mức là trách bọn họ ngày thường không đủ quan tâm mình đi. Các người chơi tìm xong phòng ngủ của nam nữ chủ nhân, liền đi sang phòng dành cho bé trai cách vách. Quản gia một bên vùi đầu lấy chìa khóa mở cửa, một bên nói với mọi người. Trước khi tiểu thư mất, tiểu thiếu gia mới dọn ra ở riêng mấy ngày. Về sau xảy ra những hiện tượng lạ kia, lão gia cùng phu nhân lại để tiểu thiếu gia ngủ ở phòng bọn họ, cho nên trong phòng khẳng định không có gì đáng để xem. Khi nói chuyện, hắn đã đẩy cửa ra, duỗi tay vào bật đèn, xoay người hướng về phía mọi người làm tư thế xin mời. Gian phòng này không phải rất lớn, nhưng đối với một đứa bé 2 tuổi mà nói, lại phi thường lớn. Bất quá bên trong bầy đầy các loại đồ chơi, làm cho gian phòng thoạt nhìn chật chội không ít. FCK, nhiều đồ chơi như vậy, một đứa bé 2 tuổi chơi hết sao? Số 2 kinh ngạc từ góc tường cầm lên một mô hình robot. Thứ này tới 3.000 NDT một cái, liền như vậy tùy tiện ném dưới đất. Thế giới của kẻ có tiền chúng ta không hiểu đâu. Số 1 cười nói, đi tới cái giường nhỏ, duỗi tay sờ sờ. Chất lượng giường cũng không tồi, phi thường mềm mại. Mỗi bộ phận đều bọc một tầng đệm chống va đập. Ngô Nhã cảm thán, sinh ra trong gia đình này thật khiến người ta hâm mộ. Số 6 nhìn Ngô Nhã, chưa chắc có khả năng con gái lớn của nhà này chính là bị người khác đố kỵ, lén bị bắt nạt, cuối cùng luẩn quẩn trong lòng dứt khoát nhảy lầu. Số 2 phản bác, suy nghĩ quá đơn giản. Nếu là bị bắt nạt, hoàn toàn có thể nói cho người nhà, đâu tới mức sau khi chết cũng chưa ai biết vì sao cô bé kia chọn cái chết. Anh nói người ta là ngốc bạch ngọt, tôi thấy suy nghĩ này của anh mới đủ ngốc bạch ngọt. Mắt thấy lại muốn cãi nhau, Dư Tô nhanh chóng nói. Mau tìm manh mối, trong phòng không chỉ có nhiều đồ vật, hơn nữa mỗi một món đều thực đắt tiền. Nhưng trừ bỏ là một đám người chơi hâm mộ cũng không phát hiện gì. Bọn họ ra tới, lại đi qua phòng bé gái một chuyến, rốt cuộc còn 5 người chơi chưa từng vào. Ở thời điểm quản gia mở cửa, số 6 tiện tay rực rực lá bùa dán trên cửa. Thứ này nếu hữu dụng thì tốt rồi. Đêm nay tôi liền xé xuống mang ở trên người. Đừng làm bậy, lỡ xảy ra chuyện gì. Số 3 có chút căng thẳng, sợ số 6 thật sẽ xé lá bùa xuống. Số 6 nhún vai, sau khi quản gia đẩy cửa, bước vào đầu tiên. Hướng hắn nhắm tới, là máy tính trên bàn. Tối hôm qua Dư Tô thử qua, không khởi động máy được. Hắn nhìn một hồi, sau đó ngồi xổm xuống dọn ra CPU máy, mở nắp CPU kiểm tra một chút, ngẩng đầu nói. Con chip bị cháy, nếu có thể đổi cái mới, máy này vẫn có thể dùng được. Cách chương.